Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật khó tưởng tượng, thật không có nỗi đau đớn nào hơn, không có sự sợ hãi nào khủng khiếp hơn khi một người mẹ dứt ruột đẻ tới 10 đứa con. Con trai đẹp như tượng, con gái đẹp như hoa, đều bỗng nhiên điên khùng. Nhiều thầy địa lý, thầy cúng, thầy phong thủy, thậm chí cả thượng tọa nổi tiếng tìm đến ngôi nhà, rồi cũng phải bỏ chạy tá hỏa, vì trong nhà có tới 300 con ma. Câu chuyện kinh hãi này khiến người dân cả xóm không dám vào ngôi nhà này. Đi qua ngôi nhà đó, họ cũng rảo bước thật nhanh. Những câu chuyện đồn thổi giả dích đầu ngõ cuối phố khiến ai đi qua ngôi nhà ấy cũng phải dựng tóc gáy. Người đàn bà ăn mày và 10 đứa con điên. Chuyện về người đàn bà mưu sinh bằng công việc ăn mày đẻ tới 10 đứa con điên khùng thì người dân cả con đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đều biết. Tôi đến đầu ngõ 239 hỏi nhà bà Nguyễn Thị Nở, chị bán hàng sáo đầu ngõ chạy ra hỏi: "Chú là nhà hảo tâm đến cho tiền bà Nở hả? Gia cảnh nhà đó đến khổ, nhưng chị khuyên chú thật lòng, vào đó thì phải đeo bùa, trong nhà ấy có mấy trăm con ma. Chú không phòng thân mà nó nhập, nó theo chú về thì khổ. Đấy chú xem, một ngôi nhà mà có tới 10 người điên, toàn đứa đẹp đẽ sáng sủa mà tự dưng phát điên. Không phải ma nó làm cho điên thì ai làm?" Sau khi đưa ra lời khuyên thì chị mới chỉ đường cho tôi tìm vào ngôi nhà ấy. Tôi đi mãi ngoắt nghéo tìm chẳng ra đường, thấy có người lạ cứ loay hoay thì một bà mở cổng chạy ra chỉ giúp. Bà cũng dặn: "Nhà đó có lắm ma lắm, hàng xóm chúng tôi cũng thương gia đình ấy, nhưng chẳng ai dám vào đâu, sợ lắm. Đất ấy toàn ma với quỷ. Ông thầy địa lý còn bảo người tàu yểm xương cốt người chết vào đấy, nên ai vào cũng phát khùng phát điên." Căn nhà cuối ngách, cũ nát, tường lở loang lổ, cổng giả sộc sạch, thật khác thường so với những ngôi nhà khang trang cao tầng xung quanh. Bà Nở mở rộng cửa đón khách. Căn nhà tối om lúp xúp, màn buông, cô con gái út tên Bích nằm còng keo trong chăn. Lạnh quá, không có quần áo ấm nên hai mẹ con ru rú trong nhà. Bà Nở bảo bình thường bà lang thang xin ăn, nhưng mấy hôm nay rét quá lại được một cha xứ cho 10 ký gạo mỗi tháng nên bà ở nhà. Thôi thì ăn dè ăn xẻng cũng đủ sống qua ngày. Nhìn ngó mãi, tôi chẳng thấy trong căn nhà rộng chừng 30 mét vuông có thứ gì đáng giá. Có lẽ để hoang ngôi nhà này, may ra có mấy bà đồng nát xấu bụng nhặt được mấy cái son méo mó. Sống giữa thành phố hoa lệ, song bà Nở vẫn đun bếp bằng củi, khói bay mù mịt làm nức mũi hàng xóm. Bà Nở giải thích: "Gạo ăn còn chẳng có, cháu bảo lấy tiền đâu mà mua ga, mua than. Cô phải đi dọc hai bờ sông Cấm, xem có miếng củi nào dạt vào bờ thì vớt lên phơi, phơi khô thì chẻ ra bó lại vác về chất trong bếp đun dần. Hàng xóm xung quanh cũng tốt bụng. Ai có giường? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.